quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu đội ám sát được tổ chức hết sức nghiêm ngặt, Đại Cường cũng biết không dễ tìm được manh mối, nên anh ta đã lập tức sai người đi thông báo cho đội xung kích. Đội xung kích có hiệu suất cực cao. Khi Đại Cường và đội trưởng đi tới thao trường, bọn họ đã tập hợp xong rồi. Một nữ binh lính chạy tới chào Đại Cường. Đội súng kíp 2 đã tập hợp đầy đủ, xin đưa ra chỉ thị. Đây là đội trưởng Hách của đội Trung Minh, hoạt động lần này do anh ta chỉ huy, mọi người nghe theo anh ta là được. Đại Cường chỉ vào đội trưởng Hách nói. Vâng, nữ trung đội trưởng lại quay sang nói với đội trưởng Hách. Mọi người cũng tham dự vào hành động buổi sáng rồi đúng chứ? Hẳn là đã biết chúng ta bắt được một tên gián điệp, theo những gì hẳn khai ra, hẳn còn một đồng bọn đang núp trong trấn. Nhiệm vụ lần này của mọi người chính là bắt tên còn lại, đội trưởng Hách nói tiếp. Hắn còn nói, đồng bọn của hắn là một tử sĩ do quyền quý đào tạo, võ công không thua gì Thiên Tâm phu nhân và A Mai cô nương bên cạnh trường Sường Khánh. Mọi người nhất định phải cẩn thận hơn, đội trưởng Hách cứ yên tâm, chúng ta bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nữ trung đội trưởng hô vang, xuất phát, đội trưởng Hách vẫy vẫy tay, dẫn đội xung kíp chạy ra phía cửa. Đại Cường nhìn bóng lưng họ rời đi, vẫn cảm thấy không yên tâm, anh ta lại phái một trung đội nhân viên hộ tống khác. Đi vội vàng đi theo họ, một đám người dưới sự hướng dẫn của đội trưởng Hách, chạy thẳng đến trấn Ngư Khê, cuối cùng dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ. Dựa theo bản đăng ký bên phía nhân viên hộ tống, chủ cũ của ngôi nhà này là một ngư dân ở đây. Sau đó người này bán lại ngôi nhà cho một địa chủ nhỏ tới từ Trung Nguyên. Bây giờ nhìn lại, có lẽ địa chủ nhỏ này đã bị mất trắng, hoặc có thể đã bị sát hại. Sau khi đội trưởng Hách dẫn người tới, anh ta không vội vàng tấn công ngay. Khi đã xác nhận không có vùng bị ảnh hưởng, và khắp các nơi đều có tay súng kíp canh gác, đội trưởng Hách mới đưa tay ra hiệu cho những người khác. Nhân viên hộ tống không định phá cửa, họ định làm theo. Như lúc huấn luyện trong thời bình, hai nhân viên hộ tống có thân hình khỏe mạnh vác theo một khúc cây, đâm thẳng vào cửa chính. Các nhân viên hộ tống còn lại và đội xung kíp cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Quỳnh, tiếng va chạm vang lên, ô khóa trên cửa lớn đã bị phá nát. Thành viên của đội xung kíp lập tức cầm súng lao vào, những nhân viên hộ tống còn lại thì theo sau. Ngay khi Đại Cường và đội trưởng Hách chuẩn bị theo, vào, đột nhiên nghe thấy tiếng gào to từ bên trong truyền ra. Mau rút lui, chúng có lựu đạn, sao ở đây cũng có lựu đạn, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.